Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 166 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và Liễu Truyện xin phép gửi tới mọi người một thông báo. Đó chính là trong trường hợp bình thường thì Liễu Truyện sẽ phát hành các tập truyện theo đúng thời gian đã thông báo. Nhưng thi thoảng sẽ có những trường hợp đột xuất mà Liễu Truyện không thể phát hành truyện đủ và đúng thời gian được. Vì vậy, mọi người hãy tham gia vào nhóm Facebook Đọc Truyện Ngôn Tình Theo Yêu Cầu để nhận được những thông báo ở trong đó mà Liễu Truyện thông báo nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ trưởng, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhanh chóng có một nhóm người trong quân đội cũng tới đây. Khi tận mắt chứng kiến những gì diễn ra ở hiện trường, sắc mặt của họ đều trở nên rất khó coi. Đồng thời họ cũng khẳng định đây là một vụ thảm sát. Tuy rằng chết người đều là tội phạm, thế nhưng tốt xấu gì đó cũng là mạng người. Cấp trên của đám người đó là một người đàn ông da trắng, trầm giọng nói. Nhanh chóng điều tra cho tôi, phải điều tra cho bằng được. Rốt cuộc là ai lại có gan lớn như vậy, dám cả gan ở trên địa bàn Mỹ Lệ Quốc hống hách như vậy. Tuân lệnh, thủ trưởng. Chuyện này nhanh chóng được truyền thông đưa tin, gây nên một sự kiện chấn động trên toàn bộ Mỹ Lệ Quốc. Qua hai ngày điều tra, các lãnh đạo cấp cao của Mỹ Lệ Quốc nhanh chóng tra ra người gây ra vụ thảm sát đó lại là một tên người Hoa Quốc. Cứ như vậy càng khiến cho họ trở nên phẫn nộ hơn. Cùng lúc đó, ở trong hội nghị, các vị lãnh đạo cấp cao vừa trang nghiêm lại long trọng. Một vị lãnh đạo cấp cao người da trắng tức giận vỗ bàn quát lớn. Chết tiệt, cái gã người Trung Quốc đó lại dám cả gan ở trên địa bàn Mỹ Lệ Quốc gây ra vụ thảm sát tàn bạo như vậy. Nhanh chóng truy lã cái tên người Hoa Quốc đó, nhất định phải bắt gã về chịu tội. Đồng thời, việc này được đông đảo người dân Mỹ Lệ Quốc đều biết tới. Nhưng người trong cuộc là Lâm Tử Minh lại không hề bận tâm tới chuyện này. Lúc này, anh đã đi theo Thiên Huyền Tử tới một vài nữ oa tông chia nhánh ở Mỹ Lệ Quốc làm khách. Đây là một nơi rất vắng vẻ, nằm sâu trong rừng cây, là một trang viên rất tráng lệ, hơn nữa cũng rất nguy nga lộng lẫy, được thiết kế theo phong cách hoài cổ. Sau khi Lâm Tử Minh bước vào, liền nhanh chóng phát hiện ở bên trong có rất nhiều mỹ nữ, phần lớn đều là những mỹ nữ tuổi đời còn rất trẻ. Khi Lâm Tử Minh bước tới, rất nhiều đệ tử nữ oa tông đều nhiệt tình chạy ra đón tiếp anh. Phải thừa nhận rằng giá trị nhan sắc của các nữ đệ tử nữ oa tông đều rất cao, người nào người nấy đều là mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Hơn nữa, còn có mấy người có thể được coi như tiên nữ giáng trần. Nếu như họ tham gia vào thế giới giải trí, khẳng định giá trị nhan sắc của họ sẽ được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Số lượng mỹ nữ quy tụ ở nữ oa tông có thể trải dài từ Bắc vào Nam. Ngắm nhìn các mỹ nữ là chuyện khiến người ta vui vẻ nhất. Huấn luyện viên Lâm, đây chính là căn cứ của môn phái nữ oa tông phân nhánh ở Mỹ Lệ Quốc. Có chút sơ sài khiến huấn luyện viên Lâm chê cười rồi. Thiên Huyền Tử mỉm cười nói. Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Tông chủ, cô khiêm tốn quá. Căn cứ của nữ oa tông thật sự rất xa hoa, có thể sánh ngang với hoàng thất. Thực lực của môn phái nữ oa tông cũng rất mạnh. Cô còn trẻ như vậy đã là tông chủ của nữ oa tông, thật sự khiến người khác phải khâm phục. Thiên Huyền Tử cười nói. Đà tạ huấn luyện viên Lâm đã khích lệ. Đáng tiếc môn phái nữ oa tông vẫn được coi là quá nhỏ bé. Ở trong thế giới môn phái, dễ dàng bị các môn phái khác bắt nạt. Trong đó có Nhật Nguyệt Thần Giáo, chúng vẫn luôn nhắm tới môn phái nữ oa tông, một lòng chiếm đoạt nữ oa tông. Ai? Cô ta nói xong lời đó, trên mặt liền tỏ vẻ ai oán, khiến người khác không kiềm lòng được mà muốn bảo vệ cô ta. Ánh mắt Lâm Tử Minh nhẹ nhàng tránh đi, giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó anh liền tiêu sái đi theo Thiên Huyền Tử bước vào căn cứ của nữ oa tông. Dưới ánh mắt của đám đệ tử nữ oa tông, anh nghiêm nhiên trở thành minh tinh ở trong lòng. Nhưng ngoại hình của anh rất khiêm tốn, còn được các đệ tử nữ Oa tông, người nào người đó đều quốc sắc thiên hương. Hình ảnh như vậy thật sự có sự đối lập rất lớn. Wow, anh ấy chính là người lọt vào bảng xếp hạng Phong Tiên. Anh ấy nhìn qua còn rất trẻ, so với thượng quan đại nhân còn trẻ hơn. Đúng vậy, tôi nghe nói anh ấy chưa tới 30 tuổi. Anh ấy đúng là thiên tài. Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình sao? Căn cứ vào việc anh ta có thể góp mặt trong bảng xếp hạng Phong Tiên, điều đó chứng tỏ anh ta lợi hại hơn thượng quan đại nhân rất nhiều. Cứ cho là như vậy đi, dù sao hiện tại anh ta cũng đứng ở thứ hạng thứ 10, mà thượng quan đại nhân chỉ xếp ở thứ hạng thứ 12, thật sự là có sự chênh lệch rất lớn. Không biết nữa, dù sao thượng quan đại nhân đẹp trai hơn anh ta. À, đẹp trai thì có ích gì chứ? Ở trên thế giới này, chỉ có người mạnh nhất mới được người khác kính nể. Tôi nghe nói thượng quan đại nhân sắp quay về rồi. Tới khi đó, thượng quan đại nhân và anh ta chạm mặt nhau, không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi thật sự rất háo hức chờ đợi tới khoảnh khắc đó. Các đệ tử của nữ Oa tông sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh đều đang thấp giọng bàn tán. Tuy rằng họ nói rất nhỏ, chẳng khác gì con ruồi đang lượn qua lượn lại, nhưng thực ra những gì họ nói Lâm Tử Minh đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Lâm Tử Minh chỉ cười nhạt, anh cũng không nói gì. Chẳng qua anh rất tò mò cái người có tên gọi là thượng quan đại nhân ở trong miệng họ rốt cuộc là người có lai lịch như thế nào. Nghe qua dường như người đó rất lợi hại. Trong nháy mắt, Liễu Khuynh Thành cũng đã tới. Khi cô ta nhìn thấy Lâm Tử Minh, trong mắt liền ánh lên vẻ oán hận, nhưng cô ta lại khẽ cúi người chào anh, cũng không dám làm ra bất kỳ hành động gì. Sau đó, dưới sự chủ trì của Thiên Huyền Tử, bàn tiệc với rượu ngon và đầy ắp các món ăn ngon đã được bày ra để tiếp đón Lâm Tử Minh. Cảm ơn Lâm Tử Minh đã tiêu diệt rất nhiều đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo, rửa hận giúp họ. Lâm Tử Minh đánh giá một bàn đầy thức ăn ngon và rượu ngon. Sau khi chắc chắn chúng không có độc thì anh mới yên tâm dùng bữa. Trong lúc dùng cơm, nhân cơ hội đó, Lâm Tử Minh cũng biết thêm một số việc có liên quan tới thế giới môn phái. Thiên Huyền Tử hiểu rõ ý tứ của Lâm Tử Minh, cô ta cũng không hề che giấu, thẳng thắn nói mọi chuyện với Lâm Tử Minh. Trong thế giới môn phái, thế lực mạnh nhất chính là tứ đại môn phái, mà bên trong tứ đại môn phái mạnh nhất chính là... Tứ đại môn phái là môn phái đứng đầu, tiếp theo là nhị phái. Nhật Nguyệt Thần Giáo và nữ Oa tông đều được xếp vào hạng nhị phái. Nhưng các môn phái bên trong nhị phái thực lực thật sự có sự chênh lệch rất lớn. Nữ Oa tông thuộc về nhị phái, nhưng thực lực của nữ Oa tông thực sự rất nhỏ bé, không đáng để nhắc tới. Thiên Huyền Tử cười khổ nói, Lâm Tử Minh thuận miệng hỏi, là bởi vì nữ Oa tông không có cao thủ thần thông cảnh có phải không? Chính là... Thiên Huyền Tử thở dài một hơi, nói, trở thành cao thủ thần thông phải trải qua một chặng đường rất gian nan, chỉ có trở thành cao thủ thần thông cảnh mới có tư cách trở thành cao thủ thật sự. Lâm Tử Minh đồng ý với lời nói này của Thiên Huyền Tử. Đột phá tới thần thông cảnh và chạm tới ngưỡng cửa thần thông cảnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sau đó, Thiên Huyền Tử lại kể một ít chuyện liên quan tới môn phái Nhật Nguyệt Thần Giáo. Những năm gần đây, môn phái nữ Oa tông của họ thường xuyên bị đám người trong môn phái Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt nạt. Bởi vì nữ Oa tông chưa có ai có thể đột phá tới thần thông cảnh. Hơn nữa, đa số các đệ tử của nữ Oa tông đều là nữ, người nào người nấy đều xinh đẹp như vậy, cho nên bị bắt nạt cũng là điều đương nhiên. Đặc biệt hiện tại, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã đề ra quy định, mỗi năm nữ Oa tông phải tiến cử 10 đệ tử nữ tới Nhật Nguyệt Thần Giáo hầu hạ. Nói là hầu hạ, thực ra những người tới đó đều sẽ trở thành nô tỳ hầu hạ chúng. Kết cục của những người đó đều rất thê thảm. Họ trở thành đồ chơi cho đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo, trải qua những tháng ngày sống không bằng chết. Nhưng nếu như nữ Oa tông không tiến cử đệ tử sang đó, như vậy chỉ có một kết cục, đó là diệt vong. Hiện tại, cách ngày phải tiến cử người sang Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ còn có mấy ngày nữa. Toàn bộ các đệ tử của nữ Oa tông đều đang sầu não. nhưng họ thật sự không có cách nào khác, bởi vì thế lực của họ quá nhỏ bé. Cho dù cầu xin sự trợ giúp từ các môn phái khác, cũng không có môn phái nào chịu giang tay cứu giúp môn phái nữ oa tông của họ. Hiện tại, mọi hy vọng của họ đều gửi gắm trên người Lâm Tử Minh. Đối với họ mà nói, Lâm Tử Minh là lựa chọn tốt nhất. Thực lực của Lâm Tử Minh mạnh mẽ. Hơn nữa, trên người anh còn kết tinh những tinh hoa võ thuật của Hoa Quốc. Chỉ cần anh không chết yểu, khẳng định không sớm thì muộn, sẽ nhanh chóng trở thành cao thủ được người đời kính trọng. Hơn nữa, Lâm Tử Minh lại là người không có dạ tâm. Cho dù anh không phải là người trong môn phái, nhưng chỉ cần lôi kéo được Lâm Tử Minh về phía mình, nữ oa tông cũng không được coi là thiệt thòi. Vốn dĩ họ vẫn cho rằng chỉ cần tông chủ đích thân ra tay đưa ra đề nghị song tu, chỉ cần là đàn ông đều sẽ không từ chối. Nhưng phản ứng của Lâm Tử Minh lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Khi Thiên Huyền Tử nói với họ Lâm Tử Minh thẳng thắn từ chối, khiến họ rất bất ngờ. Họ cho rằng điều đó không thể nào là sự thật được. Trên thế giới này, sao lại có người có thể chống lại được mị lực của Thiên Huyền Tử chứ? Dù sao, Thiên Huyền Tử cho dù ở bên trong môn phái hay bên ngoài môn phái đều được công nhận là tuyệt sắc giai nhân. Cho dù tứ đại môn phái, cũng không có bất kỳ người nào có thể sánh kịp Thiên Huyền Tử. Cho nên, điều đầu tiên họ nghĩ tới chính là Lâm Tử Minh nhất định không phải là người đàn ông đích thực. Chắc chắn xu hướng tình dục của anh có vấn đề, cho nên anh mới từ chối Thiên Huyền Tử. Liễu Khuynh Thành là người đầu tiên lên tiếng. Tông chủ, chẳng lẽ anh ta là thái giám, cho nên mới từ chối lời đề nghị song tu của ngài? Vẻ mặt của cô ta rất ngạc nhiên. Nếu như nói cô ta bị Lâm Tử Minh từ chối, đó được coi là điều rất bình thường, vì dù sao mỹ thuật, giá trị nhan sắc của cô không thể sánh bằng Thiên Huyền Tử. Nhưng đích thân Thiên Huyền Tử ra tay, chỉ cần người đó là đàn ông bình thường, chắc chắn sẽ không có cách nào chống lại mị lực của tông chủ. Những người khác cũng rồ rập đặt câu hỏi. Đúng vậy, tông chủ, ngài có nhìn nhầm hay không? Có phải gã đàn ông đó có vấn đề về phương diện đó hay không? Tôi nghe nói, ở trong thế giới xã hội, có rất nhiều đàn ông có xu hướng tình dục rất không bình thường. Đàn ông lại có thể thích đàn ông, điều đó thật ghê tởm. Tôi cho rằng cái người tên Lâm Tử Minh có khi cũng là loại người như vậy. Tôi cũng đồng ý với quan điểm này. Không ngờ tới Lâm Tử Minh trông có vẻ đàn ông như vậy lại là người đồng tính luyến ái, thật đáng kinh tởm. Người dám từ chối tông chủ không phải là người đồng tính thì là gì chứ? Tông chủ, vậy môn phái nữ oa tông của chúng ta phải làm sao bây giờ? Lẽ nào nhất định phải tiến cử 10 đệ tử tới Nhật Nguyệt Thần Giáo cho đám xúc sinh đó trả đạp hay sao? Ai, bởi vì thượng quan đại nhân không mạnh bằng Atula, ngài ấy vẫn không có cách nào đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, cho nên không có cách nào chống lại đám người của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lời này vừa dứt, trên mặt người nào người đó đều tỏ vẻ ai oán, buồn bã không thôi, đồng thời trong lòng họ cũng cảm thấy hoang mang, lo sợ. Đúng lúc này, Thiên Huyền Tử lại lắc đầu, nói: Lâm Tử Minh không phải là người đồng tính, xu hướng tình dục của anh ta giống với những tên đàn ông khác, nhưng ý chí của anh ta rất kiên định, anh ta chung thủy với vợ của mình, anh ta không muốn phản bội vợ mình. Nghe thấy lời này, những người đó đều rất bất ngờ, hiển nhiên không ngờ tới trên thế giới này vẫn còn có người đàn ông như vậy tồn tại. Liễu Khuynh Thành ngập ngừng nói: Tông chủ, vậy chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Chỉ còn có 3 ngày nữa là tới thời hạn chúng ta phải tiến cử người tới Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đến lúc đó, chúng ta phải lấy lý do gì mà nói với họ? Trong mắt Thiên Huyền Tử ánh lên vẻ thê lương, nhưng nhanh chóng bị cô ta gạt sang một bên, nói: Nữ oa tông bị Nhật Nguyệt Thần Giáo ức hiếp đủ rồi. Lần này chúng ta nhất định không thể làm theo lời chúng. Chúng ta phải đứng lên phản kháng, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Ánh mắt cô ta kiên định, nhanh chóng truyền lửa cho những người khác. Họ đồng lòng gật đầu tán thành. Họ quyết tâm không thể nhẫn nhịn nữa, lần này nhất định phải liều mạng chống lại đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhanh chóng, Thiên Huyền Tử lại tiếp tục phân phó: Triệu hồi thượng quan Như Phong về. Tuân lệnh tông chủ. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Tử Minh liền tạm thời ở lại môn phái nữ oa tông. Trong lúc ăn cơm tối, anh cũng cảm nhận được toàn bộ nữ oa tông từ trên xuống dưới, người nào người đó đều lộ ra dáng vẻ bi ai. Lâm Tử Minh là người thông minh, anh ngay lập tức đoán được, khẳng định là một vài nữ oa tông đã đắc tội nhân vật lớn, cho nên sắp sửa bị họ báo thù. Anh và nữ oa tông không có thân thiết, cho nên anh cũng không có thừa hơi mà chọ mũi vào việc của người khác. Cho nên anh sẽ căn cứ vào kế hoạch của mình, sáng sớm ngày mai anh sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Buổi tối ngày hôm đó, ở một nơi hoang vu không người trên địa bàn Mỹ Ly Quốc, bên cạnh miệng núi lửa, có một người thanh niên tuấn Mỹ, tiêu sái, đang ngồi luyện công ở đó. Nhiệt độ ở bốn phía đều rất cao. Nếu như là người bình thường, chỉ cần ngồi ở chỗ đó mấy giây, sẽ bị nghẹt thở mà chết. Thế nhưng người thanh niên đó đã ngồi ở đó rất lâu rồi, một chút cũng không có vấn đề. Hắn trông chẳng khác gì pho tượng lớn, sừng sững bất động ngồi ở đó. Vừa nhìn đã biết hắn chắc hẳn là cao thủ trong giới võ thuật. Điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên bần bật. Hắn vừa lấy ra nhìn, ngay lập tức ấn nút nhận điện thoại. Chuyện gì vậy? Thượng quan đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Tổng chủ, ngài ấy vì muốn tiến hành song tu, trung hòa hỏa khí, cho nên đã lôi kéo một tên từ thế giới xã hội tới đây. Gì chứ? Người thanh niên vừa nghe thấy lời này, ngay lập tức hai mắt hắn trừng lớn, trong mắt ánh lên vẻ tức giận, hỏi. Người đó là ai? Người đó gọi là Lâm Tử Minh. Cách đây không lâu, anh ta mới được lọt vào bảng xếp hạng phong tiên. Chính là cái tên người Hoa Quốc đã thay thế Thần Tuấn Hỏa Liễm trong bảng xếp hạng phong tiên. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ ngay lập tức trở về. Vừa cúp điện thoại, anh liền đứng bật dậy, trong mắt hắn bùng lên tức giận và sự đố kỵ, nói. Cái tên chết tiệt trong thế giới xã hội lại dám cướp siêu tỷ từ tay tao, mày đúng là chán sống rồi. Hắn ta vừa dứt lời, cũng ngay lập tức biến mất tại chỗ. Khi hắn ta hiện thân lần nữa, thì cũng đã về tới môn phái nữ oa tông, tốc độ có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Hắn ta chính là Thượng quan Nhiêu Phong, một trong số các đệ tử của môn phái nữ oa tông. Thực lực của hắn ta đứng đầu môn phái, đồng thời cũng là sư đệ của Thiên Huyền Tử. Hắn ta là người đàn ông duy nhất trong môn phái nữ oa tông. Lúc trước, hắn ta đứng ở thứ hạng thứ 10 trong bảng xếp hạng phong tiên, chỉ còn cách một cấp bậc nữa thôi là hắn ta có thể chân chính trở thành siêu cấp cường giả. Rạng sáng ngày hôm sau, khi Lâm Tử Minh còn đang ngồi thiền, đột nhiên anh nghe được tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến, tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn đang hướng về phía anh. Dựa theo tiếng bước chân, anh liền ngay lập tức cảm nhận được một luồng địch ý truyền tới. Anh mở mắt ra, trong đầu tỏ vẻ nghi hoặc, quái lạ, vì sao những người trong môn phái nữ oa tông là ai lại coi anh như kẻ thù vậy? Nhanh chóng, người đó đã bước tới trước cửa phòng anh. Người đó không có phá cửa mà xông vào, mà là nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó hắn nói, tôi là Thượng quan Như Phong của môn phái nữ oa tông, xin được thỉnh giáo anh Lâm một lần. Thượng quan Như Phong, Lâm Tử Minh nghe thấy cái tên này liền tỏ vẻ nghi hoặc. Đệ tử của môn phái nữ oa tông không phải đều là nữ sao? Vì sao đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông có tên là Thượng quan Như Phong chứ? Chuyện quái quỷ gì vậy? Nhưng anh không có đáp lời. Cửa ngay lập tức bị người ta đẩy ra. Người thanh niên với mái tóc dài tiêu sái bước vào. Lại là người thanh niên với mái tóc dài. Hơn nữa, tướng mạo của người đó rất tuấn tú, giống như tuấn nam từ trong tranh bước ra. So với người đàn ông có ngoại hình phổ thông như Lâm Tử Minh mà nói, đúng là khác nhau một trời một vực. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Lâm Tử Minh đứng dậy, hờ hững hỏi. Đồng thời, ánh mắt của anh đang không ngừng quan sát đối phương. Anh liền nhanh chóng nhận ra người thanh niên tuấn Mỹ này cũng là cao thủ. Thực lực của hắn cũng giống như anh. Ít nhất cũng đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Điều này hiển nhiên là rất thú vị. Thực ra, anh đã từng gặp qua rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Cũng đã gặp, thế nhưng gặp được cao thủ nửa tầng thần thông cảnh giống như anh vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, thuộc tính của đối phương dường như có liên quan tới lửa. Chỉ cần anh ta bước tới gần anh sẽ ngay lập tức cảm nhận được một cỗ hỏa khí từ trên người hắn ta tản ra. Anh ta giống như một quả khinh khí cầu dựa vào hỏa khí mà bay lên. Anh vẫn là lần đầu tiên gặp phải cao thủ như vậy, cho nên cảm thấy rất thú vị. Sau khi đối phương bước vào, cũng đang không ngừng đánh giá anh. Sau đó người đó mới mở miệng hỏi: cậu chính là Lâm Tử Minh, người đã lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng Phong Tiên. Là tôi. Lâm Tử Minh gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Đối diện với tên thanh niên mang theo sự thù địch không ngừng quan sát anh, Lâm Tử Minh đương nhiên cũng sẽ không tỏ vẻ thân thiện. Từ trước tới nay anh đều như vậy. Anh nhường tôi một bước, tôi kính anh một trượng. Nhưng thông qua ánh mắt của đối phương, hiển nhiên anh thấy được đối phương không có thái độ tốt đẹp gì với mình, cho nên anh cũng không cần thiết phải tỏ vẻ thân thiện gì với hắn. Từ khi người thanh niên này bước vào đã tỏ thái độ không lịch sự với anh, hơn nữa hắn ta còn tỏ rõ thái độ thù địch với anh. Thượng quan Nhược Phong nói: tôi tới để nói với cậu, nữ oa tông không phải chỗ cậu có thể ở, cho nên cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nói xong câu đó, hắn ta liền tiêu sái xoay người rời đi. Hơn nữa thái độ của hắn khi nói ra câu đó rất hống hách, hiển nhiên hắn ta không hề coi trọng Lâm Tử Minh, giống như Lâm Tử Minh tự nhận mình là cao thủ, chứ thực ra trong mắt anh ta Lâm Tử Minh chẳng là cái thá gì. Mày Lâm Tử Minh nhíu lại, tốt xấu gì anh cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, hơn nữa ở Hoa Quốc anh cũng được xếp vào hạng các cao thủ top đầu, nhưng anh lại bị người trong môn phái coi thường, sao anh có thể chấp nhận được chuyện này chứ? Vốn dĩ anh không có hứng thú với môn phái nữ oa tông, có ý định chờ tới rạng sáng sẽ chào Thiên Huyền Tử rồi rời khỏi nơi này. Thế nhưng cái tên được gọi là Thượng Quan Nhiêu Phong vừa tới đã tỏ thái độ ngạo mạn, hơn nữa còn phát ra lời cảnh cáo với anh. Nếu như anh cũng như vậy rời đi, quả thực là đã khiến bản thân phải chịu thiệt thòi rồi. Thế là anh liền cười nói: nếu như tôi không có ý định rời khỏi đây. Lời này của anh vừa dứt, nhiệt độ ở trong phòng đột nhiên tăng lên một cách chóng mặt, dường như chỉ trong nháy mắt đã đẩy người ta vào trong biển lửa. Đương nhiên đây chỉ là ở mức độ tinh thần, chứ thực ra nhiệt độ trong phòng không có lớn như vậy. Nhưng điều này thật sự rất khủng bố, ngay cả Lâm Tử Minh, người đã đạt tới cảnh giới siêu cấp cao thủ, cũng phải gắng gượng lắm mới có thể chịu đựng được nhiệt độ cao như vậy. Nếu đổi lại là người bình thường, chắc chắn đã bị bỏng, thậm chí là tử vong tại chỗ. Bởi vậy, phải công nhận rằng cái tên Thượng Quan Nhiêu Phong này không hề đơn giản chút nào. Lâm Tử Minh dựa vào suy đoán của mình có thể biết được Thượng Quan Nhiêu Phong chắc chắn là vừa mới luyện công ở gần miệng núi lửa. Thượng Quan Nhiêu Phong dừng bước, cũng không quay đầu lại, gã chỉ lạnh lùng nói: cậu đang khiêu khích tôi. Lâm Tử Minh cũng cười đáp: sao anh lại có ý nghĩ như vậy chứ? Thượng Quan Nhiêu Phong quay đầu lại, trên mặt anh ta mang theo nụ cười như có như không, nói: thú vị, vốn dĩ tôi muốn khiêu chiến với Thần Tuấn Hỏa Liễm trước, sẽ đánh bại gã trước, rồi sẽ từ từ thay thế những người trong bảng xếp hạng Phong Tiên. Không ngờ tới, người ở trong thế giới xã hội như cậu lại tự mình dâng tới cửa. Nếu như cậu đã nguyện ý như vậy, chi bằng tôi sẽ giết chết cậu, sau đó tạm thời thay thế vị trí của cậu cũng được. Lời vừa dứt, hắn liền nhanh chóng biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh như chớp. Cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn có mặt ở đây, cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, đương nhiên anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Mắt anh nhẹ nhàng híp lại, ngay khi Thượng Quan Như Phong xuất chiêu, anh cũng nhẹ nhàng phản kích lại. Chân phải của anh lùi về phía sau một bước, né tránh công kích của Thượng Quan Như Phong, sau đó tiến hành phản công. Phải thừa nhận rằng, tuy rằng Thượng Quan Như Phong hống hách, nhưng thực lực của hắn cũng rất lợi hại. Từ khi Lâm Tử Minh xuất đạo tới nay, ngoài cao thủ thần thông cảnh, thì Thượng Quan Như Phong là người lợi hại nhất. Khi họ vừa mới bắt đầu giao đấu, không khí xung quanh họ đều phải chịu đựng xung lực rất lớn, mái của ngôi nhà gỗ cứ như vậy mà bị lật tung. Mà căn nhà gỗ thì vẫn còn nguyên vẹn. Hai người đó dùng tốc độ nhanh như chớp rời khỏi căn phòng. Khi họ đã bước ra ngoài, số chiêu hai người đó xuất ra đã trên dưới 100 lần. Không gian xung quanh không ngừng phát ra tiếng rít gào. Tiếng động lớn như vậy phát ra, nhanh chóng hấp dẫn những người có mặt ở đây. Họ nhanh chóng lao ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại phát ra tiếng động lớn như vậy chứ? Lẽ nào đám xúc sinh nhờ Nguyệt Thần Giáo đã đuổi tới cửa rồi? Mau ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Trời ạ, khí lực lớn như vậy lẽ nào đích thân Atula ra trận? Lần này chúng ta thật sự tiêu đời rồi. Lẽ nào môn phái nữ Oa Tông thật sự sẽ diệt vong sao? Rất nhiều đệ tử của nữ Oa Tông đều cho rằng đám người của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã đuổi tới cửa, cho nên người nào người đó đều hoảng sợ hét lên. Chẳng qua khi nhìn thấy hai người đang giao đấu với nhau là Lâm Tử Minh và Thượng Quan Như Phong, đầu tiên là họ rất bất ngờ, sau đó liền có người hét lớn. Nhìn kìa, không phải là đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo mà là huấn luyện viên Lâm và Thượng Quan Đại Nhân. Thật hả? Để tôi nhìn xem. Thật sự là hai người họ. Lạ thật, sao hai người họ lại đánh nhau nhỉ? Khi họ phát hiện ra là Lâm Tử Minh và Thượng Quan Như Phong đang đánh nhau, hoảng sợ liền biến mất. Nhưng họ lại cảm thấy rất hiếu kỳ, vì sao Lâm Tử Minh và Thượng Quan Như Phong lại đánh nhau? Hơn nữa, hai người họ đều thuộc cấp bậc cao thủ, khí thế họ phát ra thật sự là quá lớn, dường như muốn san bằng chỗ này. Chỉ trong chốc lát, Lâm Tử Minh và Thượng Quan Như Phong đã so được hơn 1.000 chiêu, tốc độ của họ xuất ra rất nhanh, cho dù dựa vào nhãn lực của cao thủ cảnh giới tiên thiên, cũng không có cách nào quan sát được toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra. Lúc này, Thiên Huyền Tử từ dưới chân núi, rốt cuộc cũng đã chạy tới nơi. Khi cô ta thấy một màn như vậy, liền hét lớn. Hai người mau dừng tay. Lâm Tử Minh thấy Thiên Huyền Tử đã tới, liền bắt đầu thô tay, là vì anh nể mặt Thiên Huyền Tử. Vốn dĩ, anh và Thượng Quan Như Phong cũng không hề có ân oán gì, cũng không cần thiết phải đấu tới kết cục một sống một còn. Hơn nữa, trải qua lần giao đấu này, anh cũng nhận ra, mặc dù đối phương là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, nhưng thực lực lại không bằng anh. Chỉ cần không bằng anh, nếu như anh nguyện ý, thì nhanh chóng có thể đánh bại đối phương. Chỉ là đối phương là đệ tử của môn phái nữ Oa Tông. Hiện tại anh còn tới nữ Oa Tông làm khách, căn cứ vào phép lịch sự tối thiểu của người làm khách. Đương nhiên, anh sẽ phải trở lại mặt mũi cho tông chủ của nữ Oa Tông. Anh thu tay, nhưng đối phương thì không. Ngược lại, hắn còn gia tăng cường độ, không ngừng công kích anh. Hơn nữa, mỗi chiều xuất ra đều dùng sức lực rất lớn. Đúng lúc này, Thiên Huyền Tử đã chạy tới nơi. Trong lúc hỗn loạn, Thiên Huyền Tử đã trúng phải một chưởng của Thượng Quan Như Phong, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay khi cô ta chuẩn bị rơi xuống vách núi, Lâm Tử Minh liền nhanh chóng ôm lấy cô ta. Lâm Tử Minh vừa bắt được cô ta, trong lòng bàn tay liền truyền tới cảm giác mềm mại từ phía eo của Thiên Huyền Tử truyền tới. Anh nhận ra eo của cô rất nhỏ, so với những người con gái lúc trước anh từng chạm qua thì eo của cô được coi là nhỏ nhất. Điều này cũng được coi là rất bình thường, vì dù sao Thiên Huyền Tử cũng đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Hình thái của cô so với người thường khẳng định là có sự khác biệt rất lớn. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra Thiên Huyền Tử đã trúng một chưởng của Thượng Quan Thu Phong, nhưng không hề nhẹ. Hiện tại cô ta đã bị trọng thương. Sư tỷ, Thượng Quan Thu Phong nhìn thấy người mình đánh trúng là Thiên Huyền Tử, hắn ta liền sợ hãi hét lên, đồng thời cũng nhanh chóng xông thẳng về phía Lâm Tử Minh, muốn đoạt lấy Thiên Huyền Tử trên tay của Lâm Tử Minh. Mắt Lâm Tử Minh lóe lên ánh sáng lạnh lạnh. Anh đã biết điều nhường đối phương, nhưng không ngờ tới đối phương cũng là cao thủ, nhưng lại không hề chơi đẹp chút nào. Hắn ta ngay cả cảm kích cũng không làm, lại muốn đoạt mạng của anh. Cho dù anh là đất, cũng phải tức giận. Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không tha thứ cho hắn. Khi anh nhìn thấy hắn ta đang lao nhanh về phía mình, Thượng Quan Như Phong đang bừng bừng tức giận tấn công anh. Lần này anh cũng không tiếp tục hạ thủ lưu tình. Một tay ôm Thiên Huyền Tử, một tay không ngừng xuất chiêu phản kích lại hắn ta. Tốc độ nhanh như tia chớp, ngay cả không khí xung quanh cũng bị Lâm Tử Minh xé tan. Đương nhiên, tốc độ chỉ là một phần nhỏ. Điều quan trọng nhất chính là sức lực mà mỗi quyền Lâm Tử Minh xuất ra đều rất lớn. Anh đã vận dụng toàn bộ 10 phần sức lực cho mỗi chiêu mình xuất ra. Khi lửa giận của anh đã bùng phát, thì anh nhất định phải trừng trị Thượng Quan Như Phong cho bằng được. Thượng Quan Như Phong cao mày, tới tận lúc này, hắn ta mới cảm nhận được một cỗ áp lực vô cùng lớn đang đè nặng trên người mình. Cảm giác này từ trước tới nay hắn ta chưa từng trải qua bao giờ. Hiện tại hắn ta mới nhận ra thực lực của Lâm Tử Minh thật sự rất khủng bố. Trong nháy mắt, hô hấp trên người anh ta như ngừng lại, bắp thịt toàn thân đều trở nên căng thẳng. Sau đó, hắn ta vận dụng toàn bộ sức lực trên người mình, kết tụ ở trên cánh tay phải, muốn cùng Lâm Tử Minh cứng đối cứng. Tuy rằng, hắn ta phát giác ra sức lực trên người Lâm Tử Minh thật sự rất khủng bố, nhưng hắn ta cũng không hề nảy sinh cảm giác sợ hãi. Thậm chí, trong lòng hắn ta đột nhiên sinh ra cảm giác đố kỵ và hiếu thắng. Hắn ta muốn cùng Lâm Tử Minh ganh đua cao thấp. Hắn ta có lòng tin tuyệt đối với thực lực của mình. Hắn ta không tin, dựa vào thực lực của bản thân, lại không có cách nào đánh bại được Lâm Tử Minh. Nhanh chóng, nắm đấm của hắn ta và nắm đấm của Lâm Tử Minh đột nhiên chạm mạnh vào nhau. Khi hai nắm đấm va chạm vào nhau, giống như sao hỏa đụng phải địa cầu, Lâm Tử Minh chỉ lùi về sau hai bước, sau đó liền dừng bước, toàn bộ mặt đất dưới chân anh đều nứt ra. Bởi vì Lâm Tử Minh đang ôm Thiên Huyền Tử, hơn nữa lúc này anh cũng đang đứng ở trên vách đá treo leo, mặt đất dưới chân anh cứ như vậy mà nứt ra, khiến cả hai người đều rơi xuống vách núi. Tim của Thiên Huyền Tử đột nhiên trở nên hoảng hốt, nhưng Lâm Tử Minh lại bình tĩnh lạ thường, chỉ thấy hai chân anh dẫm đạp ở trên không trung. Sau đó, cả hai chân anh liền nhanh chóng vịn vào vách đá lớn gần đó, cả người không ngừng lộn nhào ở trong không trung. Sau đó anh dùng sức bật người dậy, cứ như vậy, cả anh và Thiên Huyền Tử đều bật ngược trở lại, sau đó cả hai đều vững vàng đứng ở trên mặt trung. Động tác hai người tiếp đất có thể được coi là nước chảy mây trôi, hình ảnh đó thật sự là rất đã mắt. Cùng lúc đó, ở bên phía của Thượng Quan Nhiêu Phong, khi cú đấm của hắn ta và cú đấm của Lâm Tử Minh chạm vào nhau, rốt cuộc hắn ta cũng nhận ra bản thân không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Một luồng sức mạnh vô hình từ nơi hai người chạm vào nhau không ngừng truyền tới người hắn ta, sau đó lan tràn khắp người hắn ta. Cỗ sức mạnh đó thật sự rất khủng bố, cứ truyền tới đâu là nơi đó trên người hắn ta đều lưu lại vết thương. Kinh khủng nhất là nguồn sức mạnh mà Thượng Quan Nhiêu Phong phát ra hoàn toàn không có chút tác dụng nào với Lâm Tử Minh. Cả người hắn ta bị chính nguồn gốc sức mạnh của mình phát ra quật ngược lại, cả người lảo đảo lùi về phía sau, khí huyết trong người sôi sục, nhanh chóng một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra ngoài. Hắn ta bị thương, hơn nữa còn bị Lâm Tử Minh đánh trọng thương. Hơn nữa, khi hắn ta nhìn thấy Lâm Tử Minh treo leo ở trên vách đá, nhưng vẫn ôm chặt lấy Thiên Huyền Tử, trong khi đấy bản thân hắn ta lại bị thương, còn Lâm Tử Minh dường như ngay cả một cọng lông cũng không hề bị tổn hại. Điều này có thể chứng minh thực lực của Lâm Tử Minh khủng bố cỡ nào. Đúng lúc này, các đệ tử của Nữ Oa Tông sau khi nghe thấy động tĩnh lớn phát ra, nhanh chóng vọt lên phía trước. Khi tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra, người nào người nấy đều trợn tròn mắt, cảm thấy chuyện này thật sự rất hoang đường. Thượng Quan đại nhân, người mà từ trước tới nay họ vẫn cho rằng hắn ta là người lợi hại nhất, nhưng người đó lại trở thành bại tướng dưới tay của Lâm Tử Minh, hơn nữa còn thất bại rất thảm hại. Lần này, rốt cuộc họ cũng hiểu ra vì sao Tông chủ Thiên Huyền Tử lại tình nguyện bỏ qua Thượng Quan Nhiêu Phong muốn tìm Lâm Tử Minh song tu. Bởi vì thực lực của Lâm Tử Minh hiển nhiên là hơn hẳn Thượng Quan Nhiêu Phong. Thượng Quan Nhiêu Phong là người trong cuộc nhưng lại tỉnh táo lạ thường. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tử Minh, nhìn thấy bộ dáng ung dung tự tại của Lâm Tử Minh, trong lòng hắn ta đột nhiên dậy sóng, sắc mặt không ngừng biến đổi. Hắn ta đã thất bại, hơn nữa thực lực giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn. Trong nháy mắt, hắn ta liền cảm thấy nản lòng thoái chí. Anh phấn đấu lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, thiên phú cao như vậy, nhưng kết quả thì sao chứ? Ở trên đời này tồn tại quá nhiều thiên tài mà họ đều cưỡi lên đầu lên cổ của hắn ta. Nếu như mấy cao thủ ở trong tứ đại môn phái thì hắn ta còn có thể chấp nhận được, họ đều là những thiên tài nghìn năm mới gặp, hơn nữa tuổi đời của họ đều rất lớn, họ còn phải trải qua rất nhiều thời gian tu luyện khổ sở mới có được như ngày hôm nay, thì hắn ta không phục cũng phải khuất phục. Nhưng Lâm Tử Minh, cái tên trẻ tuổi đến từ thế giới xã hội, lại có thể bỏ xa hắn ta như vậy, sự thật này khiến cho hắn ta hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Thiên Huyền Tử cũng rất bất ngờ, thế nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì chuyện này đối với cô ta mà nói hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô ta. Dù sao chỉ dựa vào một mình Lâm Tử Minh, hắn ta cũng đã có thể tàn sát một đống các cao thủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cứ như vậy mà lọt thẳng vào bảng xếp hạng Phong Tiên, hào quang của Thượng Quan Như Phong đã hoàn toàn bị Lâm Tử Minh che lấp. Hiện tại cô ta được Lâm Tử Minh ôm ở trong ngực, hóc môn nam tính trên người Lâm Tử Minh không ngừng truyền tới, khiến tim cô ta không ngừng nhảy nhót ở trong lồng ngực, hai má ửng hồng. Thêm vào đó, cô ta đang bị thương, hỏa khí trong người không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ trên người đang không ngừng tăng căng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, hai mắt cô ta cũng trở nên mê ly. Lâm Tử Minh nhanh chóng nhận ra sự bất thường của cô ta, anh trầm giọng nói: "Tông chủ, cô bị thương rồi, hơi thở của cô rất hỗn loạn." Đúng vậy, hiện tại dáng vẻ của Thiên Huyền Tử nhìn qua rất dọa người, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, nhiệt độ trên người cũng không ngừng thay đổi, lúc thì nóng hầm hập, có khi lại lạnh toát. Điều quan trọng nhất chính là Thiên Huyền Tử đã trúng một chưởng của Thượng Quan Như Phong, vết thương mới kết hợp với vết thương cũ khiến cho hỏa khí ngày càng quật mạnh hơn. Cô ta biết rõ tình trạng bây giờ của bản thân mình, gắng gượng nói: "Huấn luyện viên Lâm, xin lỗi anh, sư đệ Thượng Quan Như Phong của tôi không hiểu phép tắc đã gây phiền toái cho anh, xin anh rộng lòng đừng chấp nhận với cậu ta." Nghe thấy lời này, Lâm Tử Minh cũng nặng nề hít sâu một hơi. Vốn dĩ anh rất giận Thượng Quan Như Phong, thế nhưng hiện tại nghe thấy lời này của Thiên Huyền Tử, anh lại không có cách nào bộc phát sự tức giận. Anh gật đầu nói: "Tông chủ yên tâm, tôi sẽ không so đo với cậu ta." "Vậy thì tốt quá rồi." Thiên Huyền Tử như chút được gánh nặng cười với anh, nhưng đồng thời cô ta cũng phun ra một ngụm máu. "Tông chủ, cô không sao chứ?" Lâm Tử Minh liền quan tâm hỏi. Anh vô dĩ muốn buông Thiên Huyền Tử ra, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa Thiên Huyền Tử còn là tông chủ của Nữ Oa Tông. Thế nhưng hiện tại Thiên Huyền Tử bị thương rất nghiêm trọng, ngay cả đứng cũng không có cách nào đứng vững, cho nên tạm thời anh không có cách nào buông Thiên Huyền Tử ra. Thượng Quan Như Phong sau khi đã khắc chế được vết thương trên người mình, anh ta liền nhìn thấy vị sư tỷ mà mình yêu tha thiết lại giống như chim nhỏ nếp vào trong ngực của Lâm Tử Minh. Trong mắt anh ta lửa giận không ngừng bốc lên, sự đố kỵ không ngừng thiêu đốt. Hắn ta chạy về phía Thiên Huyền Tử, sốt ruột hỏi: "Sư tỷ, tỷ không sao chứ?" Những người khác của môn phái Nữ Oa Tông nhìn thấy tông chủ của mình bị thương cũng vội vàng chạy tới, vây quanh Thiên Huyền Tử lo lắng hỏi cô: "Tông chủ bị thương sao?" "Tiêu rồi, tình trạng của tông chủ như thế này hiển nhiên là bị thương rất nặng. Dường như hỏa khí quật càng mạnh hơn, nếu như không nhanh chóng tiêu diệt được cỗ hỏa khí này, nhất định tông chủ sẽ phải bỏ mạng." "Phải làm như thế nào bây giờ? Đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo sắp đuổi tới cửa rồi. Hiện tại tông chủ xảy ra chuyện, Nữ Oa Tông dựa vào cái gì mới có thể chống lại đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo? Lẽ nào trời cao thật sự muốn môn phái Nữ Oa Tông của chúng ta phải diệt vong sao?" Nhất thời các nữ đệ tử đều hoang mang lo sợ, vẻ mặt đều trở nên thê lương. Họ đều là những mỹ nữ non mơn mởn, lúc này bởi vì hoảng sợ mà tay chân trở nên luống cuống, nhưng trên người họ lại toát ra vẻ quyến rũ rất mê hoặc lòng người, khiến Lâm Tử Minh cũng cảm thấy không đành lòng. Theo hiểu biết của anh, môn phái Nữ Oa Tông mặc dù tu luyện mỹ thuật, mục đích chủ yếu là mê hoặc đàn ông, thế nhưng những người trong môn phái Nữ Oa Tông lại không hề xấu. Đa số các đệ tử trong môn phái còn là các thiếu nữ ngây thơ bị đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt nạt, đương nhiên sẽ hoảng sợ. Nói thật, vô dĩ Lâm Tử Minh cũng không có ý định dây dưa với môn phái Nữ Oa Tông, thế nhưng hiện tại khi anh tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt mình, anh vẫn không đành lòng. Hiện tại quan hệ của anh và môn phái Nữ Oa Tông cũng không được coi là quá thân thiết. Nếu như anh dứt khoát nhắm mắt ra đi, bỏ mặc sự sống chết của môn phái Nữ Oa Tông, phủ sạch mối ràng buộc của anh với họ thì cũng không sao. Thế nhưng nếu như anh dứt khoát làm như vậy thì chắc chắn các đệ tử của Nữ Oa Tông sẽ trở thành nô lệ của đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hơn nữa, kết cục của họ có thể nói là rất thê thảm. Mà kết cục của Thiên Huyền Tử, tông chủ của môn phái Nữ Oa Tông, không cần phải nghĩ cũng có thể đoán ra được. Cô ta sẽ phải sống trong những ngày tháng bị người khác lăng nhục. Chỉ cần nghĩ tới đây, Lâm Tử Minh lại thở ra một hơi. Hóa ra anh vẫn rất mềm lòng, vẫn không thể trơ mắt nhìn người khác bị người ta giết hại. Có đôi lúc anh cũng tự hỏi điểm này của anh rốt cuộc là ưu điểm hay là nhược điểm. Thiên Huyền Tử lại ho khan hai tiếng, có thể nhìn ra thương thế của cô ta rất nghiêm trọng. Đừng nói tới việc chống lại Atula, cái tên được coi là cao thủ mạnh nhất của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cho dù là cao thủ phổ thông cảnh giới tiên thiên cũng có thể dễ dàng đánh bại cô ta. Một khi không có Thiên Huyền Tử, chỉ là dựa vào thực lực của một mình Thượng Quan Như Phong, khẳng định không có cách nào chống lại đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hơn nữa, Thượng Quan Như Phong lúc nãy cũng đã bị anh đánh trọng thương. Nghĩ tới những điều này, Lâm Tử Minh đột nhiên cảm thấy có chút bi thương. Đây là luật nhân quả, anh thật sự không có cách nào phủi mông ra đi. Anh thở dài một hơi ở trong lòng, đưa ra quyết định tiếp tục ở lại nơi này. Dù sao anh và Nhật Nguyệt Thần Giáo, nói chính xác hơn chính là anh và thánh giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng có thâm kiều đại hận. Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Anh và Atula của Nhật Nguyệt Thần Giáo dù sớm hay muộn cũng phải quyết đấu một trận. Chi bằng sớm quyết đấu với Atula một trận, thuận tiện giúp nữ Oa Tông giải quyết gây phiền phức, coi như kết thúc đoạn nghiệt duyên này. Thượng Quan Như Phong cắn răng nói, mọi người yên tâm, tôi, Thượng Quan Như Phong, nhất định sẽ cho đám xúc sinh Nhật Nguyệt Thần Giáo một bài học vì dám tổn thương tới mọi người. Hắn ta nói năng rất có khí phách, giống như thật sự muốn cùng đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo quyết đấu một trận sinh tử. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta cũng rất tán thưởng. Cái gã Thượng Quan Như Phong cho dù hống hách nhưng cũng coi như hắn ta có nghĩa khí. Nhưng Thiên Huyền Tử lại lắc đầu nói, sư đệ, hiện tại đệ vẫn chưa đột phá tới thần thông cảnh, đệ tuyệt đối không phải là đối thủ của Atula. Nếu như đệ và Atula giao đấu với nhau, khẳng định là tự chu đầu vào chỗ chết. Thượng Quan Như Phong không phục nói, sư tỷ, việc này khó mà đoán trước được. Đệ nghe nói lúc trước Atula từng giao đấu với cao thủ trong thế giới xã hội, hiện tại gã đang bị thương, dựa vào thực lực hiện tại của đệ, khẳng định Atula không phải là đối thủ của đệ. Thật sao? Thiên Huyền Tử đột nhiên nhìn về phía Lâm Tử Minh, như thể đang nói, ngay cả Lâm Tử Minh đệ cũng không đánh được, sao có thể là đối thủ của Atula chứ? Nhất thời, Thượng Quan Như Phong tức đỏ mặt, sư tỷ quả nhiên không trở lại mặt mũi cho hắn ta. Chẳng qua hắn ta nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như thường, nói, cho dù như thế nào, đệ cũng sẽ không bỏ mặc sự sống chết của nữ Oa Tông. Lâm Tử Minh ở bên cạnh không nói gì. Thiên Huyền Tử thấy anh trầm mặc, trong lòng có chút mất mát, nhưng cũng trong dự đoán của cô ta. Cô ta hít sâu một hơi, điều chỉnh hơi thở của mình, sau đó tỏ vẻ quyết tâm, nói, tôi đã có quyết định rồi. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú cô ta. Đúng lúc này, Thiên Huyền Tử đột nhiên bày ra bộ dáng uy nghiêm của một tông chủ. Đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo lần này khẳng định sẽ tới sớm hơn dự định. Tôi đoán muộn nhất là ngày mai chúng sẽ đi tới đây. Hơn nữa, đích thần Atula sẽ tới. Đến lúc đó, e rằng đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo không chỉ đơn giản đòi tiến cử 10 đệ tử như vậy, mà chúng còn muốn toàn bộ nữ Oa Tông. Nghe thấy lời này của Thiên Huyền Tử, trong nháy mắt, tất cả các đệ tử của nữ Oa Tông đều hoảng sợ không thôi. Ngay cả Thượng Quan Như Phong, trong mắt hắn ta cũng lóe lên sự sợ hãi. Đừng cho rằng hắn ta tự tin như vậy, thế nhưng ở sâu trong nội tâm hắn ta, mỗi khi nhắc tới Nhật Nguyệt Thần Giáo đều cảm thấy rất sợ hãi, đặc biệt là mỗi khi nhắc tới Atula, giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì càng thêm kiêng kỵ. Đồng thời hắn ta cũng biết rõ mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Atula, cho dù Atula đang bị thương. Thiên Huyền Tử dừng một chút rồi nói, cho nên tôi quyết định giải tán nữ Oa Tông, mọi người hãy tự lo cho mình, chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt. Lời này vừa dứt, người nào người nấy đều rất sửng sốt, không hiểu tông chủ có ý gì. Tông chủ, ngài có ý gì vậy? Ngài muốn đuổi bọn tôi hay sao? Tông chủ, đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo cực kỳ ác độc, chúng đã nhắm vào nữ Oa Tông, cho dù chúng tôi chạy tới chân trời góc biển, chúng đều có thể tìm ra chúng tôi. Đúng vậy, tai mắt của Nhật Nguyệt Thần Giáo có mặt ở khắp nơi trên thế giới này, chúng tôi có thể chạy đi đâu chứ? Họ đều nói ra nghi hoặc trong lòng. Đúng lúc này, Thiên Huyền Tử lại nói, ý của tôi là giải tán nữ Oa Tông, coi như môn phái Nữ Oa Tông không hề tồn tại, mọi người cũng không phải là đệ tử của Nữ Oa Tông nữa. Mọi người đều trở thành những người bình thường như những người khác, không nên đi chung với nhau, cũng không cần nhắc tới môn phái Nữ Oa Tông. Như vậy mới có thể tránh thoát được sự truy sát của đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo truy sát. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, mọi người đều sững sờ nhìn Thiên Huyền Tử. Nhất thời họ đều không có cách nào tiêu hóa nổi những gì tông chủ vừa nói. Ý của tông chủ chính là muốn giải tán Nữ Oa Tông. Như vậy có khác gì Nữ Oa Tông đã diệt vong? Không chỉ họ, ngay cả Lâm Tử Minh sau khi nghe xong những lời này đều ngạc nhiên không thôi. Chẳng qua anh liền nhanh chóng hiểu ra dụng ý trong lời nói của Thiên Huyền Tử. Đột nhiên anh cảm thấy rất không phục và kính nể Thiên Huyền Tử. Thực ra giải tán môn phái nói thì dễ, nhưng để làm được điều đó lại là điều không hề dễ dàng gì. Hơn nữa Thiên Huyền Tử còn là tông chủ của Nữ Oa Tông, là người đứng đầu môn phái, chắc chắn cô ta phải trải qua một phen kịch liệt đấu tranh mới có thể làm ra quyết định như vậy. Khi làm ra quyết định như vậy, rõ ràng cô ta đã trở thành tội nhân với những người đi trước của môn phái Nữ Oa Tông. Những người đó ở dưới suối vàng sao có thể tha thứ cho cô ta chứ? Cho nên Lâm Tử Minh nhận ra Thiên Huyền Tử nói ra những lời đó, trên mặt cô tràn ngập dãy giụa và đau khổ. Chỉ là cô ta vẫn luôn cố gắng khắc chế, tận lực không biểu hiện sự đau khổ của mình thể hiện ra bên ngoài. Hiện tại cô ta thật sự không có cách nào khác. Nếu như không giải tán Nữ Oa Tông, như vậy toàn bộ các đệ tử của Nữ Oa Tông sẽ trở thành nô lệ cho đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo, trở thành món đồ chơi cho chúng đầy đọa. Nếu không có cách nào bảo vệ họ, thà giải tán Nữ Oa Tông còn hơn. Lúc này trong lòng Lâm Tử Minh vẫn cảm thấy rất xúc động. Anh rất kính nể Thiên Huyền Tử, không ngờ tới Thiên Huyền Tử chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm lại có thể làm ra được quyết định lớn như vậy. Toàn bộ đệ tử của Nữ Oa Tông đều sững sờ, hiển nhiên họ không ngờ tới Thiên Huyền Tử sẽ nói ra những lời như vậy. Nhất thời họ không biết phải phản ứng ra làm sao. Thượng quan Nhiều Phong cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn ta lắc đầu nói: "Đệ không đồng ý. Nữ Oa Tông đã thành lập được hơn 300 năm, làm sao có thể nói giải tán liền giải tán chứ?" "Đúng vậy tông chủ, nếu như ngài giải tán Nữ Oa Tông, vậy ngài làm sao có thể đối mặt với các vị sư phụ ở dưới suối vàng chứ?" "Tông chủ, đệ tử cũng không đồng ý với quyết định giải tán Nữ Oa Tông. Điều này quá cực đoan, đời đệ tử sinh ra là người Nữ Oa Tông, chết đi cũng là ma Nữ Oa Tông." "Đúng vậy, nếu như không có Nữ Oa Tông, đệ tử cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nữ Oa Tông chính là nhà của mọi người, cũng là nguồn cội của những người có mặt tại đây. Các đệ tử tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Nữ Oa Tông." Bọn họ, người nào người đó, đều phản ứng rất quyết liệt, nhất định không đồng ý với quyết định giải tán Nữ Oa Tông. Đúng lúc này, Thiên Huyền Tử lạnh lùng buông ra một câu: "Không giải tán Nữ Oa Tông, chẳng lẽ mọi người đều muốn chết cùng nhau sao? Mọi người có từng nghĩ tới chưa? Đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo đó sẽ ngay lập tức đánh tới đây. Lần này là đích thân Atula ra trận. Nếu như không giải tán, không trốn đi, mọi người có nghĩ tới kết cục là gì không? Mọi người có nghĩ tới không? Đến lúc toàn bộ mọi người đều rơi vào trong tay đám súc sinh của Nhật Nguyệt Thần Giáo, như vậy có khác gì chết? Kết cục của những người đi trước, không phải mọi người đều biết họ có kết cục như thế nào sao?" Thiên Huyền Tử hợp tình hợp lý nói ra những lời đó. Những người có mặt ở đây đều trầm tư. Họ phải công nhận rằng đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo thật sự rất khủng bố. Nếu như họ còn tiếp tục ở lại chỗ này, vậy thì kết cục chờ đợi các cô chỉ có một chữ, đó là chết. Nhưng họ thật sự không có cách nào đồng ý với quyết định giải tán Nữ Oa Tông. Họ không nỡ rời xa Nữ Oa Tông. Thượng quan Như Phòng lúc này cắn răng, tỏ vẻ thấy chết không sờn, nói: "Thả làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Cho dù toàn bộ chúng ta đều phải tử trận, cũng tuyệt đối không thể khuất phục đám súc sinh Nhật Nguyệt Thần Giáo." Lời của hắn ta đã khích lệ toàn bộ đệ tử Nữ Oa Tông. Người nào người đó đều bừng bừng khí thế, tán thành: "Thượng quan đại nhân nói không sai, thả làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Cho dù chết cũng phải khiến bọn chúng chết cùng." Nhất thời khẩu hiệu "thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành" được mọi người không ngừng hô hào, không gian bốn phía đều trở nên sục sôi. Nhưng Thiên Huyền Tử lại quả quyết lắc đầu, lạnh lùng nói: Mọi người làm như vậy mới thật sự là có lỗi với các vị sư phụ ở dưới Cửu Tuyền. Lẽ nào mọi người muốn tự mình đẩy Nữ Oa Tông vào hố lửa, cứ như vậy mà diệt vong sao? Mọi người có từng nghe qua câu nói, chỉ cần có núi xanh, lo gì không có củi đốt, chỉ cần mọi người có thể chạy trốn, nhẫn nhục ẩn nấp, không bị người ta phát hiện, nếu mọi người có năng lực, có thể trở thành cao thủ chân chính, đến lúc đó, mọi người có thể vì Nữ Oa Tông mà báo thù, đến lúc đó, mọi người có thể tiêu diệt đám xúc sinh Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nữ Oa Tông nhất định có thể sống lại lần nữa. Đám đệ tử nghe thấy những lời đó của tông chủ đều dao động. Đúng vậy, dựa vào phương án này của tông chủ. Đúng vậy, chỉ cần có thể sống, chỉ cần còn rừng xanh, lo gì không có củi đốt. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chỉ cần họ nhẫn nhịn ẩn mình, tới khi trở thành cao thủ chân chính, như thế vẫn có thể vì Nữ Oa Tông mà báo thù, sau đó khôi phục lại Nữ Oa Tông. Thiên Huyền Tử phất tay ra lệnh. Được rồi, ta đã ra quyết định rồi. Mọi người nhanh chóng thu dọn mọi thứ, rời khỏi đây, tìm chỗ ẩn núp, cố gắng tu luyện tới cảnh giới thần thông cảnh, vì Nữ Oa Tông mà báo thù. Rốt cuộc, cũng có người phát giác ra điểm mấu chốt trong lời nói của tông chủ. Người đó chính là Liễu Khuynh Thành. Cô ta đứng lên, nhìn chằm chằm Thiên Huyền Tử, hỏi. Tông chủ, ngài nói vậy là có ý gì? Ngài ra lệnh cho mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này. Vậy còn ngài thì sao? Những người còn lại cũng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó bất thường. Đặc biệt khi nhìn thấy bộ dáng kiên quyết của Thiên Huyền Tử lúc này. Rõ ràng chính là thấy chết không sờn. Tông chủ không hề có ý định rời khỏi nơi này. Trong mắt Thiên Huyền Tử ánh lên vẻ thống khổ, nhưng cô ta lại tỏ vẻ bình thản như mây gió, nói. Ta là tông chủ của Nữ Oa Tông. Đương nhiên ta sẽ sống chết vì môn phái. Thế nhưng mọi người không hề giống ta. Mọi người chỉ là đệ tử của Nữ Oa Tông, là ngọn lửa của Nữ Oa Tông, cho nên mọi người nhất định phải sống. Hơn nữa, nếu như Atula không tận mắt nhìn thấy ta, như vậy gã sẽ không tin Nữ Oa Tông thật sự đã giải tán. Đệ tử không đồng ý. Cô ta còn chưa nói xong, ngay lập tức bị Liễu Khuynh Thành kích động đánh gãy lời. Không chỉ Liễu Khuynh Thành, những người khác đều phản ứng rất kịch liệt. Mắt họ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Thiên Huyền Tử, nói. Đệ tử cũng không đồng ý. Nếu phải rời đi thì chúng ta cùng nhau rời đi. Tông chủ, mọi người nhất định sẽ không để ngài phải chết một mình. Đúng, Nữ Oa Tông là nhà của mọi người. Nếu như Nữ Oa Tông không có ngài, như vậy đã không phải là nhà của mọi người nữa. Nếu chết, chúng ta phải chết cùng một chỗ. Mạng của đệ tử là do tông chủ cứu. Đệ tử sẽ vì Nữ Oa Tông mà liều mạng. Đệ tử không phải là người ham sống sợ chết. Nếu phải chết, đệ tử nguyện chết cùng ngài. Tông chủ. Đám đệ tử đó đều tỏ vẻ kiên định. Họ vây quanh người Thiên Huyền Tử, đều bày ra bộ dáng thấy chết không sờn. Ngay cả Thượng Quan Như Phong, tuy rằng anh ta chưa hé răng nói ra câu gì, thế nhưng thông qua ánh mắt của anh ta cũng để lộ ra biểu tình coi Nữ Oa Tông là nhà. Nếu như phải chết thì sẽ chết cùng một chỗ với mọi người. Nói thật, khi Lâm Tử Minh nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt, đều ngạc nhiên không thôi. Đột nhiên trong lòng anh xông lên nỗi xúc động không có cách nào diễn tả thành lời. Anh có thể nhận ra toàn bộ đệ tử của Nữ Oa Tông đều là người rất dũng cảm. Những gì họ biểu hiện ra ngoài không phải là giả. Họ thật tâm coi Nữ Oa Tông là nhà, nguyện ý vì Nữ Oa Tông mà liều mạng. Vốn dĩ anh không hề có hào cảm với những người trong môn phái. Những gì họ thể hiện ra bên ngoài đều khiến anh cảm thấy chướng mắt. Nhưng hiện tại khi tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra với môn phái Nữ Oa Tông đã khiến anh thay đổi cách nhìn về những người trong môn phái. Môn phái Nữ Oa Tông thật sự khiến anh rất kính nể họ, đồng thời anh cũng rất đồng cảm với họ. Hai mắt anh nhẹ nhàng nhắm, ở trong lòng anh đột nhiên hình thành một ý niệm từ trước tới nay chưa từng có. Đó chính là ý niệm liên quan tới môn phái, tôn nghiêm, phẩm giá và ý niệm về sinh mệnh. Mơ hồ ở trong lòng dường như đã thông suốt. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy có gì đó thâm sâu khó lường. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 166 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.